Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Mỹ Hảo sáng sớm. Thâm Thành sự tình giải quyết xong về sau, Trương Dịch liền về tới Thiên Hải thành phố. Theo An Cư nhà trọ cùng Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty thành lập, của cải của hắn cùng sức ảnh hưởng đạt đến một cái kinh người độ cao. Dịch Hằng sinh vật tại Đại Hạ Vịnh tòa kia công xưởng tựa như là một cái máy in tiền một dạng, không ngừng vận hành, liên tục không ngừng vì hắn mang đến cách xù tài phú. Nhưng là, hắn vẫn như cũ kiên trì mỗi tháng đối ngoại cung cấp 1.000 chi dược tề. Chẳng khác gì là miễn phí cho những người bình thường kia trị liệu ung thư. Mà sau lưng, đối mặt những người có tiền kia lại khổ vì không chiếm được dược tề kẻ có tiền. Hắn thì là thu lấy giá trên trời phí dụng, thuận tiện lấy còn có thể lung lạc rất nhiều quyền quý quan hệ. Nho nhỏ một ống dược tề, để hắn danh lợi nhân mạch ba cái đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá, Trương Dịch cũng tuân thủ lời hứa của mình. Hiện tại mỗi tháng thông qua Thương Long chi huyết lấy được tiền tài ít nhất đều có vài chục ức đô. La Mỹ, hắn xuất ra 1/3 dùng cho chế tạo an cư nhà trọ phía trên. Trương Dịch, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái này vừa sáng sớm, Tô Minh Ngọc thì cao hứng bừng bừng cho Trương Dịch đánh tới một chiếc điện thoại. Há, tin tức gì a? Trương Dịch mặc đồ ngủ, nằm tại người lười trên ghế salon, ngậm cười hỏi, lớn nhất thế giới mới pho tư phú hào bảng xếp hạng tài phú ra đến rồi. Ngươi bây giờ lấy 472 ức đô la Mỹ thân gia đứng hàng thế giới phú hào bảng xếp hạng thứ 52 vị, đứng hàng Hoa Hạ đệ nhất. Hiện tại ngươi thế nhưng là Hoa Hạ thủ phủ. Tô Minh Ngọc vừa cười vừa nói. Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta còn tưởng rằng nhiều đại một chút sự tình đâu. Vật này a, vốn chính là rất bình thường. Hắn hiện tại trong tay mặt có hai đại máy in tiền. Một cái là tụ bảo bồn, cái này trong nước lớn nhất điện thương nghiệp bình đài. Còn có một cái cũng là Thương Long chi huyết. Bây giờ hai cái công ty tiền kỳ đầu nhập đều đã hoàn thành. Hắn hiện tại mỗi ngày nằm đều có thể kiếm lời một số tiền lớn. Cho nên lần này thế giới phú hào bảng xếp hạng đi ra trước đó, trong lòng của hắn thì đoán được cái 7-8 phần. Phó tư hàng năm đều sẽ làm phú hào bảng xếp hạng. Nhưng là cái đồ chơi này nói thật rất nhiều người tránh cũng không kịp đâu. Cũng không phải cái gì đặc biệt giá trị phải cao hứng sự tình. Trương Dịch đối với mình lên bảng, cũng lại trở thành hoa nhân thủ phú sự kiện này không có chút nào kích động. Bởi vì hắn biết, phó tư cũng tốt, nói bừa nhuận cũng tốt. Cái kia phần bảng xếp hạng đơn đều chứa cực lớn trình độ. Rất nhiều ẩn hình phú hào căn bản không có bị đăng ký trong danh sách. Nói thí dụ như trước mắt tại Hoa Hạ, Trương Dịch thì rất rõ ràng. Chân chính kẻ có tiền đều là những cái kia cường đại gia tộc. Trong tay bọn họ lũng đoạn lấy vô cùng khả quan tư nguyên. Tiền kiếm được cũng không phải hiện tại thịnh thế tập đoàn có thể so sánh. Dù sao người ta tối thiểu đều có gần 100 năm kinh doanh. Hắn mới bao lâu? Tô Minh Ngọc nghe được Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình thản, không khỏi cảm thán một câu. Người thật đúng là có đầy đủ bình tĩnh đó a. Bất quá hai ngày này, ta thế nhưng là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Ngươi không biết có bao nhiêu tin tức truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Thế nhưng là từ lần trước ngươi cho Tam Magazine đập một chương bóng lưng về sau, liền rốt cuộc không có tiếp thụ qua bất luận cái gì phỏng vấn. Những cái kia lớn các ký giả truyền thông ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Mỗi ngày giữ ở ngoài cửa nằm vùng. Đúng rồi, còn có không ít thương chính lưỡng giới người muốn kết giao ngươi. Đều gọi điện thoại cho ta để cho ta giúp đỡ liên lạc. Ngươi biết ta có bao nhiêu bận bịu sao? Tô Minh Ngọc hướng Trương Dịch đậu đen rau muống nói. Trương Dịch nhịn cười không được. Vất vả ngươi nha, Minh Ngọc, ngươi biết. Ta không phải một cái ưa thích xuất đầu lộ diện nam nhân. Loại chuyện này vẫn là được nhiều dựa vào ngươi mới được a. Ngươi biết liền tốt. Tô Minh Ngọc mím môi, nhỏ giọng nói. Tuy nhiên rất vất vả, nhưng là nàng lại cũng không cảm thấy phiền chán. Thậm chí vô cùng hưởng thụ loại này quang mang trong người cảm giác. Trương Dịch vô cùng điệu thấp. xưa nay không tại công chúng trường hợp hiện thân, tiếp nhận phỏng vấn cái gì, trừ phi là thân phận địa vị đặc biệt cao khách nhân, hắn cũng sẽ không tiếp kiến. Cho nên, dạng này trường hợp đều là Tô Minh Ngọc đi ứng phó. Ngươi cho rằng nàng rất chán ghét những sự tình này sao? Nàng vui vẻ chịu đựng, làm một cái thích công việc tốt như là yêu thích sinh mệnh đồng dạng công việc điên cuồng. Nàng một số thời khắc hận không thể một ngày 24 tiếng đều có thể công tác. Bởi vì có thể thay thế Trương Dịch chủ trì trong nước lớn nhất dân sĩ. Tiếp xúc tất cả đều là trên xã hội đỉnh lưu. Trong nội tâm nàng cảm giác thành tựu bạo dạp. Trương Dịch cũng là bởi vì biết nàng dạng này tính cách. Cho nên mới sẽ yên tâm đem tập đoàn hết thảy sự vụ đều giao cho để nàng làm. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta bây giờ muốn đi gặp một lần nhất định nguyên tập đoàn chủ tịch. Tô Minh Ngọc nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó tiếp tục vùi đầu vào bận rộn công tác bên trong đi. Trương Dịch nhìn điện thoại di động, nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Lần trước, hắn mang theo bên người mấy cái nữ nhân đi Trương gia trấn thăm hỏi phụ thân của hắn. Lúc đó, Tô Minh Ngọc cùng Đồng Tiểu Đại, Vương Khải Lị đều là đánh đối mặt. Cũng chấp nhận Trương Dịch bên người có hắn nữ nhân sự thật. Là một người nam nhân đầy đủ ưu tú thời điểm, nữ nhân đối sự bao dung của ngươi cũng có thể là vô hạn. Mà đối Tô Minh Ngọc tới nói, có lẽ Trương Dịch bên người không ngừng nàng một nữ nhân. Đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Dù sao nàng quá mức yêu quý công tác, đến mức phần lớn tinh lực đều đặt ở công ty sự vụ phía trên. Mà làm bạn Trương Dịch thời gian lại tương đối thiếu. Cái này, những nữ nhân khác có thể bồi tiếp Trương Dịch. Nàng chỉ cần làm tốt Trương Dịch hiền nội trợ liền tốt. Nữ nhân như vậy, thật là nhân gian cực phẩm. Cũng chính là Trương Dịch cần nhất. Ngay tại Trương Dịch cảm thán thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến người hầu gái nũng nịu thanh âm. Chủ nhân, ngài cái kia rửa mặt á. Trương Dịch xoay người lại. Năm tên mặc lấy bikini, mang theo tai mèo cùng cái đuôi mèo người hầu gái cười khanh khách đứng ở nơi đó. Trong tay bưng các loại rửa mặt dụng cụ, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là trắng lóa như tuyết. Tinh tế tỉ mỉ thon dài tay trắng, đoán luyện đến vừa đúng trắng nõn bắp đùi, bằng phẳng mảnh khảnh bụng dưới. Tại sáng sớm rất khiến người ta cảnh đẹp ý vui, một ngày mới lại bắt đầu. Trương Dịch giang hai cánh tay. Hai tên người làm lập tức đi tới, giúp hắn cởi ra đồ ngủ dây buộc, sau đó lộ ra hắn rắn chắc cường tráng thân thể. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng là Trương Dịch dáng người thật sự là quá tốt. Màu đồng cổ da thịt, bắp thịt rắn chắc tràn ngập bạo phát tính lực lượng cùng mỹ cảm, làm cho các nàng nhìn mặt đỏ tới mang tai. Một tên người làm nhu thuận ngồi xổm xuống, bắt đầu thông thường lễ tiết. Đây là nữ bộc trưởng Y tự mình an bài. Bởi vì tại sáng sớm thời điểm Trương Dịch cuối cùng sẽ quá tinh lực tràn đầy. Bên cạnh người hầu gái sắc mặt ửng đỏ, đi tới giúp hắn đánh răng, rửa mặt. Trương Dịch chính mình căn bản không cần động, các nàng thì chính mình tới đem hết thảy đều hoàn thành. Rửa mặt hoàn tất về sau, Trương Dịch đi đến trên ban công, trực tiếp đầu hướng xuống nhảy xuống. Hắn dưới ban công mặt là một cái to lớn bể bơi. Theo bọt nước văng khắp nơi. Trong bể bơi hơn 10 người mặc lấy áo tắm người hầu gái phát ra vui vẻ tiếng kêu sợ hãi. Buổi sáng tốt lành a, các cô nương, mỹ hảo một ngày. Theo sủng ái đáng yêu đám nữ bộc bắt đầu. Đây cũng là vì cái gì Trương Dịch tuy nhiên đã cùng các bạn gái xác lập quan hệ. Lại không làm cho các nàng ở đến trong trang viên tới nguyên nhân. Hắn là không cưới chủ nghĩa người, tuy nhiên rất ưa thích hưởng thụ yêu đương cảm giác, lại không thích bị người khác trói buộc, cũng tỉ như nói những thứ này người hầu gái. Hắn có thể thỏa thích sủng ái, nhưng khi chán ghét về sau cho các nàng một khoản nghỉ việc phí, các nàng cũng sẽ hiểu chuyện chính mình rời đi. Quan hệ như vậy, mới là Trương Dịch ưa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.